Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 694 dụ dỗ, tam, Tư Mã U Nguyệt đối mặt như vậy chất vấn, khí định thần nhàn nói, các ngươi nếu biết cái này, vậy các ngươi có từng biết, ta tới rồi thành cổ đại lục sau. Còn chưa bao giờ đi qua thần ma cốc. Thật sự, Phong chỉ không tin. Ngươi có thể đi điều tra một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Liền tính như thế, ngươi nếu là thần ma cốc thiếu cốc chủ, vì sao còn muốn tổ kiến thế lực? Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong chỉ, biết chính mình không thể lừa gạt hắn, cũng không tính toán lừa gạt hắn. Về sau tiến vào người cũng sẽ ở trước tiên biết chính mình tổ kiến thế lực mục đích. U Nguyệt lưng đeo huyết hải thâm thù. Tổ kiến thế lực tự nhiên là vì báo thù. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là thiếu cốc chủ. Ngươi sau lưng có thần ma cốc chống lưng. Sử thần nói. Thù riêng. Tư Mã U Nguyệt chỉ nói hai chữ cũng không nói. Nếu bọn họ thật sự đáng giá nàng tín nhiệm, chuyện của nàng bọn họ tự nhiên sẽ biết. Nàng tuy rằng tưởng mời chào bọn họ, nhưng là cũng sẽ không đối không quen thuộc người liền đem chính mình sự tình nói thẳng ra. Cho nên, ngươi muốn tìm chính là sát thủ, tử sĩ. Phong chỉ hỏi lại, là, cũng không phải. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ý gì? Nếu thực lực rất mạnh, đối phó ta kẻ thù ổn có phần thắng. Này tự nhiên không phải tử sĩ. Chính là nếu cuối cùng không đối phó được bọn họ, kia những cái đó tương lai sẽ đi theo ta người. Cũng chỉ có thể tử lộ một cái. Vậy ngươi về sau sẽ nói cho những người khác mục đích của ngươi. Sao? Tự nhiên. Mỗi người tiến vào phía trước đều sẽ nói cho bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn báo thù đối tượng đều rất mạnh. Ngươi muốn bao lâu mới có thể tụ tập cũng đủ nhân thủ. Ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở bên này nói. Khách điếm đại gia vây ở một chỗ chờ đợi các nàng trở về. Chỉ có Khúc Béo một người đi tới đi lui. U Lân. Này U Nguyệt cùng Bắc Cung hai người qua bên kia không có việc gì đi. Khúc Béo ở trong phòng đi tới đi lui. Lo lắng không thôi. Ngươi sốt ruột cái gì? U Nguyệt liền tính không thể thành công mời chào bọn họ. Tự nhiên cũng là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ân y. Tư Mã U Lân nói. Thật sự sẽ không có việc gì. Khúc Béo vẫn là không yên tâm ni, tự nhiên sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nhiên nói. Ngũ đệ hiện tại chính là bọn họ cái kia lão tam duy nhất mạng sống hy vọng. Thế nào đều không thể sẽ thương tổn nàng. Cũng là Khúc Béo nghe hắn nói như vậy. Trong lòng lo lắng mới tiêu tán khai đi. Nhìn đến tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn hắn. Lúc này mới phản ứng lại đây. Nga, các ngươi mấy cái, một đám đều đang xem ta chê cười có phải hay không? Hóa ra lâu như vậy đều ta là một người ở lo lắng. Là chính ngươi ngốc, có thể trách không được chúng ta. Tư Mã U Nhạc cười nói. Chính là Nguyệt Nguyệt đều đi đã lâu. Tiểu Thất không cao hứng nói. Ta đi tìm nàng. Tiểu Thất ngươi chờ một chút. Ngươi nếu là chính mình đi ra ngoài đã xảy ra chuyện, ngũ đệ sẽ lo lắng ngươi. Tư Mã U Nhiên nói. Nàng không mang theo ta cùng đi. Tiểu Thất không cao hứng nói. Nàng là vì ngươi hảo. Tư Mã U Nhiên trấn an nói. Những người đó cũng không biết là tốt là xấu. Nếu bị bọn họ đã biết tin tức của ngươi, có lẽ sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm ân y. Ai dám đối ta động tâm tư. Ta một quyền đánh bay bọn họ. Tiểu Thất cô quơ nắm tay. Lần sau lại đi ra ngoài. Nhất định phải U Nguyệt mang theo ta. Nhìn đến Tiểu Thất như vậy dính Tư Mã U Nguyệt. Mấy người đều bất đắc dĩ cười. tiểu viện, Tư Mã U Nguyệt đã đem chính mình muốn nói đều nói rõ ràng. Lời nói đã nói tới đây, ta tưởng các ngươi đều đã biết ý nghĩ của ta. Ta cũng sẽ không bức các ngươi lập tức tỏ thái độ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta biết, các ngươi trong lòng còn đối kia thụy thú ôm hy vọng. Ta cũng không ngăn trở các ngươi đi tìm bọn họ. Nếu các ngươi thật sự có thể được đến kia thụy thú nói. Vậy chúc mừng các ngươi có thể không cần trả giá đại giới là có thể làm hắn sống lâu cái 10 năm. 8 năm ân y, 10 năm 8 năm. Ngươi là nói, liền tính chúng ta được đến thụy thú. Tam đệ cũng chỉ có thể sống 10 năm 8 năm. Phong Khải hỏi, là Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Không phải nói có thụy thú huyết liền có thể cứu tam ca sao? Trong thân thể hắn hàn khí như vậy trọng, lại há là uống thụy thú huyết là có thể giải quyết. Nếu thật là, kia chỉ sợ muốn uống mấy trăm chỉ. Các ngươi đi đâu tìm mấy trăm chỉ thụy thú? Tư Mã U Nguyệt đạn ống tay áo. Mọi người trầm mặc, các ngươi trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo suy xét. Chờ lần này mất đi sau khi kết thúc, các ngươi lại cho ta hồi đáp cũng đúng, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta ngày hôm qua sau khi trở về riêng vì ngươi luyện chế một loại đan dược. Này đan dược có thể cho ngươi này 3 tháng nội thoạt nhìn cùng thường nhân vô tình. Đối với ngươi lại không có cái gì tác dụng phụ, nàng lấy ra đan dược. Đem cái chai ném cho Khổng Nhân. Khổng Nhân đảo ra đan dược, nhìn đến kia tuyết trắng đan dược, trong mắt là ức chế không được vui sướng. Cũng chỉ cái này, ta phía trước chính là tưởng cấp tam ca luyện chế loại này đan dược. Nhưng là lại không thành công, hắn kích động nói. Tam ca, này đan dược ăn sau ngươi mặt sau 3 tháng liền cùng thường nhân vô dị, đây là ngươi lần trước đề. Qua cái kia đan dược, ngươi đều không có luyện chế ra tới. Tiểu tử này cư nhiên luyện chế ra tới. Đại nghị tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhìn ra được nàng thật cao hứng. Hảo, ta cùng Bắc Cung ra tới lâu như vậy, chúng ta các đồng bạn khẳng định sẽ thực lo lắng. Chúng ta này liền cáo từ, Tư Mã U Nguyệt nói đứng lên. Chiều mọi người ôm quyền hành lễ. Bắc Cung Đường cũng tùy theo cùng nhau. Tứ đệ, ngươi cùng Lục đệ đưa bọn họ đi, Phong Khải phân phó nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường rời đi. Vâu Tứ bọn họ thực mau liền đóng cửa lại. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi dạo phố đi trở về đi thôi, Tư Mã U Nguyệt đề nghị nói. Ngươi bây giờ còn có tâm tình dạo? Bắc Cung Đường nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ liền muốn đi chọc nàng hai hạ. Ngươi cảm thấy chuyện này thành công khả năng tính bao lớn? 8-9 thành đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi xác định bọn họ nhất định sẽ đồng ý sao? Bắc Cung Đường nói. Ngươi cảm thấy bọn họ là chân chính ác nhân sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bắc Cung Đường lắc đầu. Ta không chỉ có không cảm thấy bọn họ là ác nhân, ta còn cảm thấy bọn họ hẳn là tương đối trọng cảm tình người. Hơn nữa xem bọn họ quan hệ cùng chúng ta mấy cái có chút tương tự, kỳ thật chỉ bằng bọn họ không muốn lạm sát kẻ vô tội mà khắp nơi ẩn nấp sinh hoạt, điểm này là có thể nhìn ra bọn họ cũng không phải cái loại này tội ác tày trời. Bọn họ hiện tại sinh hoạt bất quá là bị bắt mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Thực lực cường, có đảm lược, cũng không lạm sát kẻ vô tội, cũng không sợ chết. Chúng ta muốn chính là người như vậy. Nếu có bọn họ, chúng ta đây tổ kiến thế lực chuyện này liền sẽ dễ dàng đến độ. Ngươi rõ ràng biết bọn họ tìm không thấy kia thụy thú, như thế nào còn nguyện ý cho bọn hắn như vậy lớn lên thời gian? Ta nhưng chưa nói liền nhất định không có thụy thú à. Ta phía trước chỉ là nói Hẳn là không có, Tư Mã U Nguyệt thần bí hề hề nói. Nếu bọn họ nhân phẩm đại bùng nổ thật sự gặp được có thụy thú, cũng sẽ minh bạch, biện pháp này cũng không phải biện pháp tốt nhất, vì họ hoàn toàn trị tận gốc bọn họ cái kia ma ốm. Bọn họ sẽ cùng đường. Hết chương.